Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1233, chương 1235, không gặp. Hùng ca bị tưới cái ướt sũng, rất là chật vật, nhưng lưu tại trên người hắn nhục nhã, lại như từng thanh gai độc đâm vào hắn trong lòng, vô cùng khó chịu cùng phẫn nộ, thân là lão đại. Lúc nào nhận qua loại khuất nhục này, hơn nữa còn là bị tiểu đệ cấp nhục nhã. Mặc dù cái này chút tiểu đệ là bị bức hiếp, nhưng phát niệu chính là phát niệu, bây giờ còn muốn báo thù sao? Tần Dương thản nhiên nói. Hùng ca hung dữ trừng mắt hắn, không nói gì, nhưng trong mắt nộ khí đã nói rõ toàn bộ. Tần Dương thở dài, cái kia sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi. Trong lúc nói chuyện, mặt đất bắt đầu đung đưa, từng đầu cánh tay to dây leo chập chờn mà lên, như bạch tuộc loại vung vẩy lên, đem Hùng ca cấp chăm chú cuốn lấy, túi thành bánh chưng, những cái kia tiểu lưu manh bao quát Hùng ca triệt để dọa mộng. Bọn họ nơi nào thấy qua loại này kinh khủng tràng diện, nội tâm sợ hãi đạt đến cực hạn, thậm chí có người tê liệt trên mặt đất. Kêu cha gọi mẹ, tha ta, đại sư, tha ta. Tại thời khắc này, Hùng ca triệt để tan vỡ, kinh khủng hướng về Tần Dương hô to, đồng thời nhớ tới trước đó Tiểu Hồng nói chuyện qua, nói Tần Dương hội pháp thuật, có thể bắt yêu, lúc đó còn không chấp nhận, cho rằng là trò cười, mà giờ khắc này cuối cùng tận mắt nhìn thấy hiện thực, nhưng hắn vô cùng hối hận. Tần Dương bất vi sở động, mắt lạnh nhìn hắn, dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, mặt đất tức khắc nứt ra một đạo 30cm khe hở. Bị sợi đằng bao vây lấy Hùng ca trực tiếp bị sinh sinh kéo vào bên trong. Theo một tiếng kêu thảm thiết dần dần mất đi, mặt đất dần dần khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia sợi đằng cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ trên mặt đất một vũng máu dịch, Hùng ca toàn bộ người cũng tiêu tan mất, cấp các người 10 giây đồng hồ thời gian, lăn ra nơi này, không phải vậy xuống dưới bồi các ngươi lão đại. Tần Dương thản nhiên nói, những cái kia dọa sợ tiểu lưu manh nghe nói như thế, như được đại xá, tất cả đều lộn nhào chạy ra viện, liền trước đó thụ thương hai người. Cũng khập khiễng liều mạng chạy trốn, muốn rời khỏi cái địa ngục này, chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh hai cái chân. Bất quá nửa phút đồng hồ, tất cả đều chạy không thấy. Tần Dương trở lại phòng, gặp Tiểu Hồng sắc mặt sát bạch, núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh bên trong không dám nói lời nào. Cũng không dám xem hắn, tinh tế thân thể có hơi run lên. Chắc hẳn vừa rồi cái kia một màn, nhà đầu này vụng trộm chứng kiến. Được, muộn như vậy ta nên trở về đi. Những người kia sẽ không lại tìm các ngươi phiền phức. Tần Dương nhìn qua Lý Thái, nhàn nhạt nói, trưa mai, ngươi đến Bạch ra ngoài cửa chờ ta. Ta hội cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tần tiên sinh, cái này, có thể hay không liên lụy ngài? Dù sao Bạch gia có thể không là người bình thường ra. Bọn họ hậu trường rất lợi hại. Lý Thái khẩn trương nói. Tần Dương tươi cười vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, yên tâm đi. Chỉ là một cái Bạch gia mà thôi. Ngươi một mực theo ta làm là được. Lý Thái cười khổ gật đầu. Trong lòng lại không ôm hy vọng quá lớn. Còn có ngươi. Tần Dương nhìn về phía núp ở ghế sofa nơi hẻo lánh nữ hài. Thản nhiên nói, nếu bị ta phát hiện ngươi còn ăn mặc tiểu thư cùng những cái kia rác rưởi xen lẫn trong cùng một chỗ, định không tha ngươi. Tiểu Hồng giật nhẹ bờ môi, nỗ lực gạt ra một ít nụ cười. Hiểu rõ, trở lại biệt thự, đã là trời vừa rạng sáng. Tần Dương có thể rõ ràng phát giác được. Xung quanh hai cái thần vũ tổ bọn hộ vệ vụng trộm nói gì đó, chắc hẳn đang tại đối thượng cấp tiến hành báo cáo. Đối với cái này Tần Dương cũng không để ý. Biệt thự bên trong, đa số người cũng đã ngủ. chỉ có Lãnh Thanh Nghiên còn ôm hài tử ở phòng khách bên trong vừa đi vừa về đi dạo, miệng bên trong nhẹ ngâm nga bài hát thiếu nhi. Chứng kiến Tần Dương tiến đến, nàng liền vội vàng đem ngón trỏ đặt ở môi hồng bên trên, làm cái xuýt tư thế. Đáng tiếc hài tử hay là bị tiếng đóng cửa đánh thức. A một thanh khóc lớn lên, nghe cuống họng cũng đã câm. Làm sao? Có phải hay không cảm mạo? Tần Dương đi qua, sờ sờ hài tử cái trán, cũng không có phát sốt dấu hiệu. Lãnh Thanh Nghiên thở dài, bất đắc dĩ nói, từ lúc Tu La nữ yêu đột nhiên sau khi xuất hiện, đứa nhỏ này liền một mực khóc giống lấy không ngừng, chắc là bị hù dọa, mới vừa mới thật không dễ dàng ngủ, kết quả lại bị ngươi đánh thức. Cho ta xem, nghe lấy nhi tử khàn giọng kêu khóc, Tần Dương đau lòng vô cùng, vội vàng tiếp nhận hài nhi, có thể mặc cho hắn làm sao hống, cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại khóc càng lớn tiếng, có hay không tìm y sinh đến xem? Tần Dương hỏi. Lãnh Thanh Nghiên gật đầu, tìm, nhưng không có tác dụng gì, đều tại ta, lúc trước không nên xuất ra cái hộp kia, nhường Tu La nữ yêu đi ra, kém chút hại Vũ Đồng không nói, còn đem ta nhi tử cấp liên lụy. Tần Dương tự trách không thôi. Lãnh Thanh Nghiên chứng kiến trên mặt hắn vẻ mệt mỏi, đáy lòng cái kia tiêu oán trách cũng tiêu tan mất hầu như không còn. Ôn nhu nói, không có chuyện gì, người trước đi ngủ đi, ta dỗ dành liền tốt, loại tình huống này ta làm sao ngủ được. Tần Dương cười khổ nói, nhìn qua trong ngực khóc giống hài tử. Tần Dương không tên thở dài, từ lúc đứa nhỏ này sinh sau đó, ta theo hắn đợi tại cùng một chỗ thời gian rất ngắn. Đều là ngươi đang cực khổ, những ngày này thực sự là khổ ngươi. Lãnh Thanh Nghiên rủ xuống bên dưới tầm mắt, trắng nõn gương mặt hiển hiện một ít ảm đạm, lẩm bẩm nói, ngươi biết, nếu như không phải lần kia ngoài ý muốn, nếu như ta không có sinh bên dưới đứa bé này, hai chúng ta là không có khả năng tại cùng một chỗ. Bởi vì chúng ta tính cách căn bản không thích hợp, hơn nữa người ta ở giữa cũng không có bao nhiêu nam nữ cảm tình. Nhưng có thời gian thói quen, dù sao cảm thấy dạng này cũng tốt, chí ít Vũ Đồng các nàng bồi tiếp ta, bồi tiếp hài tử, mỗi ngày ngược lại cũng khai tâm. Hơn nữa người cũng không phải là không có có trách nhiệm phụ thân. Chờ ngươi làm xong sự tình, ta tin tưởng ngươi hội một mực hầu ở chúng ta hai mẹ con bên mình. Nghe lấy nữ nhân kể ra, Tần Dương giật mình, thăng ra vô hạn áy náy cùng cảm động, bắt lấy nàng ngọc thủ nói ra, sẽ có cái kia một ngày, ta tin tưởng. A, trong ngực hài nhi khóc càng lớn tiếng, được, cái này tiểu tử căn bản vốn không chứng kiến chúng ta đẹp đẽ tình yêu a. Tần Dương không biết nói gì, xem hài tử khóc không ngừng, hắn trong lòng bỗng nhiên khẽ động, xuất ra cái kia bức họa, nhẹ nhàng triển khai, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, sau đó lại đem hài tử ôm đặt ở vẽ lên, chỉ vào trong tranh Liễu Như Thanh, nói ra, nhi tử, hiểu rõ đây là ai không? Đây chính là nãi nãi ngươi. Lại khóc. Nàng liền tức giận, vốn là ngựa chết chữa như ngựa sống, không nghĩ tới một chiêu này vậy mà có tác dụng. Tiểu Mộc Thần lập tức đình chỉ thút thít, một đôi triệt triệt mắt to hiếu kỳ nhìn qua trong tranh nữ tử, dùng mập mạp tay nhỏ sờ lấy, ngồi dậy, lại nằm sấp bên dưới, ngây thơ chân thành, lão ngủ, hay vẫn là ngươi nghiêu a? Tần Dương kéo căng mắt to, hướng về phía trong tranh Liễu Như Thị duỗi ra ngón tay cái. Lãnh Thanh Nghiên cũng quái lạ vậy không thôi, đôi mắt đẹp hiện lên kinh diễm, tạm thời nói, cái này là bà mẫu lúc tuổi còn trẻ họa sao? Thật xinh đẹp, như tiên nữ tựa như. Tần Dương đắc ý nói, đó là, xem ta đẹp trai như vậy, liền hiểu rõ mẹ của ta cỡ nào xinh đẹp. Xú Mỹ. Lãnh Thanh Nghiên đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, mị thái hoành sinh, có lẽ là giải quyết đi nhi tử khóc giống sự tình. Tần Dương trong lòng nới lỏng, không nhịn được tiến lên ôm đối phương eo nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, lão bà, đêm nay ta cùng ngươi ngủ một giấc chứ? Đừng, ta còn muốn chiếu cố hài tử đâu. Không có chuyện gì, hài tử cũng cùng chúng ta ngủ ở cùng một chỗ. Chủ yếu ta và ngươi bồi dưỡng một chút cảm tình, miễn cho ngươi nói giữa chúng ta không có nam nữ cảm tình. Ngươi cái này là trên giường cảm tình, không phải nam nữ cảm tình. Đều như thế, Tần Dương cười hắc hắc nói. Lãnh Thanh Nghiên môi đỏ hơi vành, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, vừa cười vừa nói, các loại người chừng nào thì tình yêu bên trên ta, lại nói trên giường cảm tình cũng không muộn. Hiện tại ta còn muốn chiếu cố ngươi nhi tử đâu. Không phải, chúng ta, a, hài tử đâu? Liền tại Tần Dương phản bác một thoáng lúc, Lãnh Thanh Nghiên bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Tần Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, tức khắc sửng sốt, chỉ thấy mới vừa rồi còn ghé vào vẽ lên chơi đùa hài tử. Vậy mà không gặp, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.